Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 702, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục bấm tay tính, lại cẩn thận nhìn tướng mạo Lý Tuệ Văn, hỏi, tạp chí là do ai sáng lập? Lý Tuệ Văn gật đầu, chính là anh họ tôi. Làm tạp chí không giống như các ngành kinh doanh khác, một mình tôi không đủ sức, nên gọi anh họ đến hỗ trợ. Tôi thường phụ trách chạy tin tức, còn anh ấy phụ trách mảng tài chính. Là người nhà, anh họ cũng làm việc nghiêm túc, không có bất kỳ sơ hở nào. Tôi rất yên tâm. Nói đến đây, Lý Tuệ Văn xoa xoa giữa hai lông mày. Mấy ngày liền chạy tin tức liên tục khiến cô ấy mệt mỏi không thôi. Nhớ tới mình đã thiếu hơn 100 vạn, cô ấy lại càng ngại ngùng. Trước đây cô ấy đã đầu tư tổng cộng 150 vạn. Trừ vốn, cô ấy còn vay thêm 50 vạn, mà giờ lại càng túng quẫn. Đừng nói đến ước mơ làm báo, ngay cả sinh hoạt cũng trở thành vấn đề. Nịnh Nịnh, Lý Tuệ Văn không kìm được nữa, thở dài hỏi, theo cô, có cách nào giúp tôi chuyển lỗ thành lãi không? Sở Nguyệt Nịnh nói đầy ẩn ý. Bát tự của cô có thất sát ngự ở cung chi, rất vượng, lại đi vào vận canh thân. Sự nghiệp và vận trình đều đang tốt lên, dùng thần và thực thần đều rất vượng. Nói cách khác, hiện tại cô cầu tài có lợi, cầu nghiệp cũng có lợi. Đây là thời điểm tốt nhất để cô gây dựng sự nghiệp. Với bát tự này, sự nghiệp của cô vốn dĩ phải hanh thông. Cô không chỉ không lỗ, mà theo lý thuyết cô còn kiếm được kha khá tiền. Lý Tuệ Văn sửng sốt, tài khoản của cô ấy hiện đang thực sự thiếu 100 vạn. Anh họ cũng nói rằng chi phí ở các khoản đều không có lợi nhuận. Vậy thì, làm sao mà không lỗ mà còn kiếm được tiền chứ? Vậy, tiền đi đâu? Sở Nguyệt Nịnh buông tay, từ từ rót một chén trà nóng hổi. Chuyện này, cần phải hỏi anh họ của cô. Hỏi anh họ, Lý Tuệ Ân kinh ngạc, sắc mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch. Cô ấy biết quẻ của Sở Đại Sư luôn luôn chính xác. Nếu đã đề cập đến tên anh họ, thì chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến anh họ. Rõ ràng, cô ấy bị người thân cận nhất phản bội. Lý Tuệ Văn nhất thời khó có thể chấp nhận. Điều chỉnh hơi thở hồi lâu, cô ấy rốt cuộc hỏi, đại sư, rốt cuộc chuyện là thế nào? Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán. Gần đây anh họ cô có thường xuyên về muộn không? Trên mặt còn luôn mang thương tích đúng không? Lý Tuệ Văn gần đây bận rộn chạy tin tức, không để ý đến điều đó. Tuy nhiên, có một buổi tối cô ấy trở về, vừa bước vào văn phòng đã thấy anh họ đang xoa mặt bằng trứng gà. Liền hỏi anh ấy sao lại thế? Anh họ quanh co chối quanh co, nói rằng mình vô tình ngã. Lý Tuệ Văn lúc đó vội vã viết bản thảo tin tức, nên không hỏi han nhiều. Giờ nhớ lại mới thấy có điều không ổn. Cô ấy gật đầu, hình như là vậy. Sở Nguyệt Nịnh nói, kỳ thật, gần đây mỗi tối anh họ cô đều đi đánh bạc. Anh ấy thua rất nhiều tiền, còn không trả nợ thì luôn bị người ta đánh đập. Tiền của cô cũng đều ở chỗ anh ấy. Lý Tuệ Văn nghẹn ngào, anh ấy đánh bạc, anh ấy điên rồi sao? Anh họ từng nói với tôi rằng đời này anh ấy sẽ không bao giờ đụng vào cờ bạc. Nghĩ đến số tiền mình bỏ ra để duy trì hoạt động báo xã đều bị anh họ đánh bạc thua sạch, Lý Tuệ Văn càng tức giận. Hàng xóm cũng xôn xao lên án anh họ của Lý Tuệ Văn. Thật quá đáng, lấy tiền của em gái đi đánh bạc. Thật là vô tâm, Lý Tiểu Thư ơi, loại anh họ này không nên giữ. Tốt nhất là cắt đứt quan hệ. Đúng vậy, cắt đứt quan hệ, trước tiên đừng nóng. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán, tiền vẫn còn trong tài khoản của anh họ cô, có thể truy hồi. Lý Tuệ Văn vô cùng thất vọng với anh họ, cảm ơn đại sư, tôi chờ đến lần tới đi sẽ tìm cách lấy lại tiền. Không thể tiếp tục hợp tác với anh ấy nữa, giờ anh ấy dám tham ô tiền của tôi, sau này không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Cách chương.